Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington, Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ tối nay Chủ nhật ngày 6 tháng 11 năm 2011 với phần lược thuật các tin đáng chú ý trong ngày. Tấn công tự sát ở Afghanistan giết chết 6 người. Thủ tướng Hy Lạp chuẩn bị thảo luận để thành lập một chính phủ liên hiệp mới. Số tử vong vượt quá 500 người trong trận lụt ở Thái Lan. Và Ả Rập Xê Út đón gần 3 triệu tín đồ đến dự lễ Hajj thiêng liêng của Hồi giáo. Thưa quý thính giả, trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, Chu Quyên sẽ đến với quý vị trong chuyên mục Thư tín. Tiếp theo là bài học thành ngữ tiếng Anh do Quyền Trang phụ trách. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA. Các giới chức ở Bắc Afghanistan cho hay một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 6 người, kể cả một cảnh sát viên, và gây thương tích cho 15 người khác. Nhà chức trách nói hung thủ đã thực hiện cuộc tấn công hôm nay giữa lúc các tín đồ Hồi giáo đang rời một ngôi đền sau các buổi lễ cầu nguyện tại tỉnh Baghlan. Vụ tấn công xảy ra vào ngày đầu tiên của lễ hội Eid al-Adha kéo dài 3 ngày của đạo Hồi. Theo truyền thống, đây là một thời điểm để mọi người cầu nguyện và dành thời gian cho gia đình. Một người phát ngôn của Bộ Nội vụ Afghanistan nói hai kẻ tấn công tự sát đã can dự vào cuộc tấn công này. Một người kích hoạt các thiết bị nổ và người thứ hai bị bắt giữ trước khi kích nổ bom mang trên người. Hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Thế nhưng, phe Taliban vẫn thường tấn công các giới chức và lực lượng an ninh Afghanistan, cũng như các binh sĩ của các lực lượng quốc tế. Hôm thứ Sáu, phe Taliban đã ra một thông cáo kêu gọi các chiến binh Taliban hãy tránh, đừng giết thường dân. Bạo động tại Afghanistan tại các tỉnh phía Bắc, khu vực một thời yên ổn, đã gia tăng trong những năm gần đây, giữa lúc các phần tử nổi dậy muốn chứng tỏ rằng những hoạt động của họ đã lan rộng ra ngoài cứ địa của Taliban ở Nam Afghanistan. Quay sang Hy Lạp, Thủ tướng George Papandreou nói các cuộc thảo luận sẽ sớm khởi sự để thành lập một chính phủ liên hiệp mới. Chính phủ này sẽ làm việc để bảo đảm Hy Lạp tiếp tục được nhận các khoản cứu nguy kinh tế. Ông Papandreou phát biểu như vừa kể, vài giờ sau khi sống sót qua một cuộc biểu quyết tín nhiệm tại Quốc hội Hy Lạp. Tuy nhiên, lãnh đạo của phe đối lập Antonis Samaras đã phản ứng bằng cách lặp lại lời kêu gọi của ông, yêu cầu tổ chức các bầu cử ngay lập tức và đòi Thủ tướng Papandreou từ chức. Ông Samaras nói sự hiện diện của ông Papandreou là một điểm tiêu cực cho đất nước. Thủ tướng Papandreou đã đoạt được thắng lợi trong cuộc biểu quyết tín nhiệm sau khi ông tuyên bố sẵn sàng thảo luận về một chính phủ chia sẻ quyền lực để phê chuẩn một kế hoạch cứu nguy kinh tế, biện pháp thiết yếu để cứu Hy Lạp khỏi cảnh vỡ nợ và ổn định hóa các quốc gia sử dụng đồng euro. Giáo sư kinh tế George Pagoulatos nói rằng các chính khách Hy Lạp phải tức thời hành động để tránh một thảm họa kinh tế nghiêm trọng hơn nữa. Ông nói thêm rằng ông cảm thấy tự tin về khả năng sẽ đạt được thỏa thuận. Giáo sư này nói, một khi tình hình trở nên nghiêm trọng, thì hệ thống chính trị Hy Lạp luôn luôn tìm được một giải pháp khả thi, ít nhất là trong vòng vài tháng tới, là thời gian quyết định để thi hành một số điều kiện ghi trong thỏa thuận. Tổng thống Hy Lạp Karolos Papoulias nói ông sẽ gặp thủ lãnh đối lập Antonis Samaras trong ngày hôm nay để thảo luận vụ bế tắc về một chính quyền đoàn kết quốc gia. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quay sang Thái Lan, các giới chức tại đây cho hay số tử vong gây ra bởi trận lụt nghiêm trọng nhất ở Thái Lan trong 50 năm qua đã tăng quá con số 500 người. Nhà chức trách nói rằng nước lụt đang đe dọa khu thương mại Lộ Thiên lớn nhất ở thủ đô Bangkok là ngôi chợ Satuchak được nhiều người biết đến. Hãng tin AP tường trình rằng nước đã ngập tràn con đường bên dưới trạm xe điện Skytrain Mochit ở Bangkok, một trong các trạm đón xe điện trên độ cao của thành phố. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm qua trấn an cư dân thủ đô rằng đột lội tại trung tâm Bangkok sẽ không nghiêm trọng và ngắn ngủi. Trong bài diễn văn phát thanh hàng tuần, Thủ tướng Yinglak Lắc cho biết một rào cản bao cát vĩ đại đã được hoàn tất và các hệ thống thoát nước sẽ giúp giữ trung tâm kinh tế và chính trị của thủ đô Bangkok trong tình trạng phần lớn là khô ráo. Nước lụt đã tác động tới hơn 3 triệu hộ gia cư trên 3/4 các tỉnh thành của Thái Lan. Mức thiệt hại tài chính tại thời điểm này đã được ước lượng lên tới hàng tỷ đô la. Cho tới nay, nước lụt đã ngập tràn gần 10.000 hãng xưởng, làm mất 660 công ăn việc làm. Nhưng bất chấp những thiệt hại, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Thái Lan tin đoán rằng kinh tế nước này có thể hồi phục nếu nước lụt rút đi trước tháng 12 và mức chi tiêu trong nước hồi sinh. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế. Quay sang vùng Trung Đông, các giới chức Ả Rập Xê Út cho hay hơn 2.500.000 tín đồ Hồi giáo đã thực hiện chuyến hành hương về thánh địa Mecca trong năm nay để dự lễ Hajj, lễ hội cổ xưa nhất và quan trọng nhất của đạo Hồi, một truyền thống mà mọi tín đồ Hồi giáo phải thực hiện nếu các điều kiện về sức khỏe và tài chính cho phép. Thánh địa Mecca là nơi nhà tiên tri Muhammad của Hồi giáo ra đời. Nghi thức Hajj trong ngày hôm nay đánh dấu khởi đầu của lễ Eid al-Adha, tức là lễ hội hy sinh. Thái tử Ả Rập Xê Út Nayef bin Abdel Aziz cho biết rằng cho tới thứ Sáu đã có 1,8 triệu tín đồ Hồi giáo nước ngoài, đại diện cho 183 quốc tịch khác nhau đến Vương quốc Saudi. Đây là một con số cao kỷ lục. Các tín đồ nước ngoài đã cùng hàng trăm ngàn tín đồ Hồi giáo Saudi tham gia nghi thức Hajj, được coi là một trong năm nghi thức cột trụ của Hồi giáo. Đa số những người hành hương đến thăm các ngôi đền thiêng liêng ở Mecca và Medina, nơi mai táng nhà tiên tri Muhammad cách đây hơn 1.400 năm. Người hành hương còn tụ tập trên núi Arafat, nơi mà theo truyền thuyết nhà tiên tri đã đọc bài thuyết giảng cuối cùng. Ứng phó với cuộc tụ tập đông đảo nhất thế giới hàng năm là một cơn ác mộng về mặt an ninh cho Ả Rập Xê Út. Vương quốc giàu tài nguyên dầu hỏa này đã đầu tư hàng tỷ đô la trong nhiều năm qua để tránh các vụ dẫm đạp chết người vẫn diễn ra trong các lễ hội Hajj trong quá khứ. Hồi tháng 7 năm 1990, 1.426 người hành hương đã bị dẫm tới chết. Israel đã thực hiện một cuộc không kích vào dải Gaza nhắm tấn công các phần tử chủ chiến, giữa lúc họ đang chuẩn bị bắn đạn rocket vào lãnh thổ của Israel. Các nguồn tin y tế nói rằng một thành viên của nhóm Jihad Hồi giáo đã bị giết và 3 người khác bị thương trong cuộc tấn công đêm hôm qua nhắm vào thị trấn Khan Yunis ở Nam Gaza. Một người phát ngôn của quân đội Israel xác nhận rằng một chiến đấu cơ của Israel đã nổ súng vào các phần tử chủ chiến Palestine. Nhóm chủ chiến đã bắn khoảng 20 đạn rocket vào lãnh thổ Israel một tuần trước đây, giết chết một thường dân Israel và gây thương tích cho nhiều người khác. Cuộc tấn công đó đã khiêu khích Israel thực hiện các cuộc tấn công vào dải Gaza, giết chết 9 thành viên của nhóm Jihad Hồi giáo. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Nhà chức trách Kenya nghi ngờ các phần tử chủ chiến đã giật dây một cuộc tấn công bằng lựu đạn nhắm vào một ngôi nhà gần một ngôi nhà thờ ở đông Kenya, giết chết 2 người và gây thương tích cho ít nhất 2 người khác. Các giới chức nói vụ việc xảy ra tại thị trấn Garissa vào khoảng nửa đêm hôm qua. Một quả lựu đạn thứ nhì được phát hiện gần đó nhưng không phát nổ. Vụ bạo động xảy ra giữa lúc có nhiều người đang chuẩn bị tham gia các lễ cầu nguyện để mừng ngày Eid al-Adha. Chưa có ai lên tiếng nhận trách nhiệm, tuy nhiên các nhà điều tra nghi ngờ nhóm đấu tranh quá khích Al-Shabaab đứng sau cuộc tấn công này. Cử tri Guatemala đã bầu chọn một vị tổng thống mới trong cuộc bầu cử bổ túc diễn ra hôm nay. Theo kết quả của các cuộc thăm dò công luận mới nhất, cựu tướng Otto Perez Molina đang dẫn trước khá xa đối thủ của ông là doanh gia Manuel Baldizón trong cuộc chạy đua để lên kế vị Tổng thống Alvaro Colom. Giới cử tri Nicaragua đi bầu hôm nay trong cuộc bầu cử Tổng thống. Đương kim Tổng thống Daniel Ortega được coi là ứng cử viên dẫn đầu cách xa các đối thủ. Ông Ortega, một thời đi theo cách mạng thuộc phong trào Sandinista, đang ở vị thế sắp trở thành vị tổng thống Nicaragua đầu tiên, phục vụ 2 nhiệm kỳ tổng thống liên tiếp kể từ khi chế độ độc tài tại Nicaragua chấm dứt hồi năm 1979. The Voice of America, VOA. Vừa rồi là bản tin quốc tế của đài VOA. Quý thính giả có thể xem hoặc nghe lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Xin viết liền một chữ và không có dấu. Hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com và bấm vào ô đồng ý. Tiếp theo mời quý vị đến với một thư tín do Chu Uyên phụ trách. Chu Uyên xin kính chào quý thính giả, thưa quý vị. Từ 2 giờ sáng hôm nay giờ địa phương, ngày Chủ nhật mùng 6 tháng 11, dân chúng ở Hoa Kỳ đã vặn đồng hồ chậm lại một tiếng để quay lại sử dụng giờ tiêu chuẩn đông xuân thay vì dùng giờ hè thu nhanh hơn một giờ. Như vậy là từ hôm nay giờ Việt Nam sẽ đi trước giờ Washington, tức là giờ miền Đông Bắc nước Mỹ 12 tiếng thay vì 11 tiếng như thời gian vừa qua, tức là 8 giờ sáng ở Washington là 8 giờ tối ở Việt Nam. Chúng tôi xin quý thính giả lưu ý khi liên lạc với bạn bè hay thân nhân ở Hoa Kỳ. Hôm nay chúng tôi xin được hầu chuyện quý thính giả sau đây. Để mở đầu mục thư tín hôm nay, chúng tôi xin trả lời email của một thính giả yêu cầu tiếp tục phát phần nghe chương trình mới nhất liên tục như trước đây. Thưa, chúng tôi không thay đổi gì phần nghe chương trình mới nhất này. Nếu không nghe trực tiếp được chương trình từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối, thì sau giờ phát thanh, quý thính giả có thể bấm vào phần nghe chương trình mới nhất để nghe lại. Quý thính giả có thể nghe chương trình từ 8 giờ đến 8 giờ 30 tối này, từ sau 8 giờ 30 tối đến 11 giờ đêm. Nếu quý vị không nghe được trực tiếp chương trình từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, thì sau giờ phát thanh, tức là sau 11 giờ đêm, quý vị bấm vào phần nghe chương trình mới nhất để nghe lại chương trình vừa phát. Quý vị có thể nghe được chương trình này từ 11 giờ đêm đến 8 giờ 30 tối. Muốn nghe lại bất cứ chương trình nào trong hai chương trình đã phát thì quý thính giả bấm vào phần nghe chương trình đã phát rồi chọn chương trình mà quý vị muốn nghe. Xin cảm ơn quý thính giả đã email cho Ban Việt ngữ. Vừa qua, chúng tôi nhận được thư của bà Huỳnh Thị Cảnh và ông Lê Văn Hải ở Thủ Đức, Sài Gòn. Thư đúng là năm nào Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cũng có lịch để gửi đến thính giả và độc giả có thư hay email yêu cầu. Thường thường thì phải vào khoảng 1-2 tháng cuối năm, lịch mới in xong. Và lúc đó chúng tôi mới thông báo cùng quý thính giả và độc giả. Chúng tôi luôn luôn có đủ lịch để gửi đến tất cả quý vị yêu cầu. Nhưng trong nhiều năm qua, tình trạng thư bị thất lạc khiến nhiều thính giả không nhận được lịch và có vị cũng đã nghi ngờ là chúng tôi chỉ nói chứ không gửi. Chuyện bảo đảm là thư sẽ tới tay người nhận ở Việt Nam vượt quá khả năng của chúng tôi. Chúng tôi đã ghi tên hai vị vào danh sách thính giả muốn có lịch VOA mới. Xin cảm ơn sự quan tâm của quý thính giả. Sau đây là một nhắn tin của chúng tôi đến quý thính giả nghe đài. Ông Nguyễn Văn Sang ở Châu Phú, An Giang, chúng tôi đã chuyển thư của ông đến Liên hội Cựu Chiến sĩ vùng Washington. Ông Dương Ngọc Thiên Huy, xin ông cứ gửi qua địa chỉ email vietnamese@voanews.com. Đến đây chúng tôi xin tạm chấm dứt mục thư tín tuần này. Quý thính giả viết thư cho Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, xin gửi về địa chỉ ở Thái Lan. Chúng tôi xin đánh vần bằng tiếng Việt. VOA là chữ viết tắt của Voice of America. V-O-A, xuống hàng. P-O, box, là hộp thư. P-O-B-O-X, 1, 01 xuống hàng Rong Muang R O N G M U A N G. Post Office là bưu điện P O S T O F F I C E. Xuống hàng Bangkok B A N G K O K 10330 Thailand. Thailand tức là chữ Thái Lan, nhưng quý vị thêm chữ C ở đằng sau. Quý vị cũng có thể liên lạc với chúng tôi trên mạng Internet qua địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chú Uyên xin tạm biệt quý thính giả. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Tiếp theo mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang phụ trách. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ balloon, nghĩa là quả bong bóng, và một có từ ball, nghĩa là quả banh. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất. The first idiom is go over like a lead balloon. Go over like a lead balloon. Go over like a lead balloon. Có một từ mới là lead, nghĩa là chất chì. Go over like a lead balloon, nghĩa đen, là được đón nhận như một quả bóng bằng chì. Vì thế, thành ngữ này được dùng để chỉ một đề nghị, một lời nói đùa, hay một ý kiến không được người khác chấp nhận. Ta hãy nghe cô Mary giải thích phản ứng của chồng cô khi các bạn họ đề nghị đi chơi xa. Our friends didn't know that my husband is not a nature lover until they invited us to go camping for the weekend. They realized their idea went over like a lead balloon after he told them he had no intention of sleeping on the ground in a tent. Finally, we decided we'd go to a fancy resort instead. Các bạn chúng tôi không biết rằng nhà tôi không phải là một người ưa thích thiên nhiên, cho tới khi họ mời chúng tôi đi cắm trại vào cuối tuần. Họ thấy rằng ý kiến của họ không được nhà tôi chấp nhận. Sau khi anh ấy nói với họ rằng anh không hề có ý định ngủ trong một cái lều trên mặt đất. Cuối cùng, chúng tôi quyết định đến một nơi nghỉ dưỡng sang trọng. Nature là thiên nhiên, ground là mặt đất và resort là nơi nghỉ dưỡng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. Our friends didn't know that my husband is not a nature lover until they invited us to go camping for the weekend. They realized their idea went over like a lead balloon after he told them he had no intention of sleeping on the ground in a tent. Finally, we decided we'd go to a fancy resort instead. Trong khi giao tiếp với người khác, chúng ta nên thận trọng bởi vì đôi khi lời nói của chúng ta có thể gây hiểu lầm. In today's climate, many Americans exercise caution when it comes to telling jokes, because what one person might think is funny could be insulting to another. When no one is laughing or there is dead silence, you know a joke has gone over like a lead balloon. Trong thời đại này, nhiều người Mỹ tỏ ra thận trọng khi họ nói đùa, bởi vì những gì mà một người cho là buồn cười lại có thể là điều gây sỉ nhục đối với một người khác. khi không có ai cười cả, hay chỉ thấy mọi người im phăng phắc, thì bạn biết rằng một lời nói đùa đã bị bác bỏ. Climate là môi trường, thời đại. Caution là thận trọng. Và dead silence là hoàn toàn im lặng. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. In today's climate, many Americans exercise caution when it comes to telling jokes, because what one person might think is funny could be insulting to another. When no one is laughing or there is dead silence, you know a joke has gone over like a lead balloon. Quý thính giả đang nghe bài học thành ngữ của đài VOA. Quý vị có thể nghe lại hoặc truy cập bản văn của bài học này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai. The second idiom is the ball is in someone's court. The ball is in someone's court. The ball is in someone's court. Có một từ mới là court, nghĩa là sân banh, thường là sân quần vợt. The ball is in someone's court. Có nghĩa là đến lượt một người nào đó phải hành động hay lên tiếng. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây. My teacher gave me plenty of advice on how I could improve my grade before the end of the semester. Now the ball is in my court. I have to decide whether I'm going to make the effort to get more serious about studying. Thầy giáo tôi cho tôi nhiều lời khuyên về việc làm thế nào để điểm của tôi tăng lên trước cuối học kỳ 6 tháng này. Bây giờ là lúc đến lượt tôi phải hành động. Tôi phải quyết định xem liệu tôi có sẽ cố gắng nghiêm chỉnh hơn trong việc học hành hay không. To improve là cải thiện, grade là điểm và serious là nghiêm chỉnh. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. My teacher gave me plenty of advice on how I could improve my grade before the end of the semester. Now the ball is in my court. I have to decide whether I'm going to make the effort to get more serious about studying. Một cô bạn gái đang băn khoăn lo lắng về điều cô nói với bạn trai cô hôm trước. Cô cho biết lý do. I know I was wrong. I shouldn't have told my boyfriend that he was very selfish. But after leaving him messages and sending him emails to apologize, there's nothing else I can do. At this point, the ball is in his court. He has to take the first step and let me know if he forgives me. Tôi biết là tôi sai. Đáng lý ra tôi đã không nên nói với bạn trai tôi là anh ấy rất ích kỷ. Nhưng sau khi để lại lời nhắn và gửi điện thư cho anh để xin lỗi, tôi không thể làm gì hơn nữa. Lúc này là lúc anh ấy phải hành động, anh ấy phải đi bước đầu và cho tôi biết là anh ấy có tha thứ cho tôi không. Selfish là ích kỷ, to apologize là xin lỗi, và to forgive là tha thứ. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này. I know I was wrong. I shouldn't have told my boyfriend that he was very selfish. But after leaving him messages and sending him emails to apologize, there's nothing else I can do. At this point, the ball is in his court. He has to take the first step and let me know if he forgives me. Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là go over like a lead balloon, nghĩa là một ý kiến không được người khác chấp nhận. và 2 là the ball is in someone's court, nghĩa là đến lượt một người nào đó phải lên tiếng hay hành động. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp. Thông tin để tiến bộ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, chúng tôi xin tóm lược những tin mới nhất và đáng chú ý trong ngày. Các giới chức Iraq cho hay 3 vụ nổ đã gây chấn động tại một ngôi chợ đông đúc người mua kẻ bán tại thủ đô Baghdad, giết chết ít nhất 6 người và làm bị thương hơn 20 người. Các vụ nổ xảy ra tại chợ Shoja ở Baghdad đã gây một vụ hỏa hoạn tại một khu vực thương mại của thủ đô Iraq hôm nay, ngày đầu tiên của lễ hội Eid al-Adha của người Hồi giáo. Bạo động trên khắp Iraq đã giảm, tuy nhiên các cuộc tấn công gây tử vong vẫn xảy ra hầu như hàng ngày, giữa lúc Hoa Kỳ đang chuẩn bị triệt thoái toàn bộ 33.000 quân còn lại ra khỏi Iraq trước cuối năm nay. Các giới chức ở Bắc Afghanistan nói một kẻ đánh bom tự sát đã giết chết ít nhất 6 người, kể cả một cảnh sát viên, và gây thương tích cho 15 người khác. Nhà chức trách nói hung thủ đã thực hiện cuộc tấn công hôm nay tại tỉnh Baghlan. Vụ tấn công xảy ra vào ngày đầu tiên của lễ hội Eid al-Adha, và hiện chưa có ai hoặc tổ chức nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou nói các cuộc thảo luận sẽ sớm khởi sự để thành lập một chính phủ liên hiệp mới. Chính phủ này sẽ làm việc để bảo đảm Hy Lạp được tiếp tục nhận các khoản cứu nguy kinh tế của Liên hiệp châu Âu. Ông Papandreou lên tiếng vài giờ sau khi sống sót qua một cuộc biểu quyết tín nhiệm tại Quốc hội Hy Lạp. Tuy nhiên, lãnh đạo phe đối lập Antonis Samaras lặp lại lời kêu gọi của ông, yêu cầu tổ chức các cuộc bầu cử lập tức và đòi Thủ tướng Papandreou từ chức. Tại Colombia, nhà chức trách nói các vụ đất chùi và do mưa lớn gây ra đã giết chết ít nhất 8 người tại vùng Tây Bắc Colombia. Các nhân viên cứu hộ nói hàng chục người còn bị liệt kê trên danh sách bị mất tích. Các giới chức cho hay hơn một chục căn nhà đã bị chôn vùi dưới đất bùn ngày hôm qua. Nhiều người dân Colombia đã bị buộc phải rời cư trong mùa mưa năm nay, được đánh giá là một trong những mùa mưa tệ hại nhất từ trước tới nay. Các giới chức Thái Lan cho hay số tử vong gây ra bởi trận lụt nghiêm trọng nhất tại Thái Lan trong hơn 50 năm qua đã vượt quá con số 500 người. Nhà chức trách nói, nạn lụt đang đe dọa khu thương mại Lộ Thiên lớn nhất của thủ đô Bangkok là ngôi chợ Chatuchak được nhiều người biết đến. Hãng tin AP tường trình rằng nước đã ngập tràn hai con đường hai lên bên dưới trạm xe điện Mochit ở Bangkok, một trong các trạm đón xe điện trên độ cao của thành phố. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawat hôm qua trấn an cư dân thủ đô rằng lụt lội tại Bangkok sẽ không nghiêm trọng và sẽ không kéo dài. Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41, tức là 1170 kHz. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.